Lạc lối trong tim anh. Chương 49, góc truyện audio.com. Lễ mừng của công ty đến rạng sáng mới kết thúc, Giản Vi cả đêm đi giày cao gót mệt đến không đứng lên được, thừa dịp Lâm Cần Ngôn không bị người ta quấn lấy mời rượu, lặng lẽ kéo tay anh hỏi. Lâm Cần Ngôn, em mệt quá, có thể về phòng nghỉ trước được không? Làm sao vậy? Lâm Cần Ngôn cúi đầu, ôn nhu hỏi cô. Giản Vi chỉ vào chân mình, ủy khuất nói. Chân đau, cô lần đầu tiên đi giày cao gót lâu như vậy. Lâm Cần Ngôn nhíu mày, đem ly rượu đặt lên bàn, không nói hai lời, lập tức bế Giản Vi lên. Giản Vi bị dọa theo bản năng nhìn xung quanh, bốn phía đều là người, đang nhìn cô chằm chằm. Cô có chút thẹn thùng, dãy dụa muốn xuống. Anh thả em xuống, em tự mình đi. Lâm Cần Ngôn làm như không nghe thấy, bế cô đi đến chỗ đại sảnh. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, Giản Vi dãy dụa không được, đem đầu dựa vào trong ngực Lâm Cần Ngôn, giống như một con đà điểu vùi đầu xuống cát để trốn, nhỏ giọng thầm nói. Anh làm gì vậy? Lâm Cần Ngôn thấy Giản Vi bộ dạng vô cùng xấu hổ, không nhịn được cười. Bà chủ nhỏ của anh đau chân, đương nhiên anh phải ôm về nghỉ ngơi rồi. Giản Vi nhấp nhấp môi, từ trong ngực ngước mắt lên, nhỏ giọng nói. Em có thể tự đi được mà. Lâm Cần Ngôn liếc nhìn cô một cái. Anh muốn ôm, làm sao vậy? Giản Vi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lâm Cần Ngôn đem Giản Vi một đường ôm từ đại sảnh ra ngoài, lễ mừng là cử hành ở khách sạn nhà mình, bên ngoài là dãy nhà nghỉ, Lâm Cần Ngôn ôm Giản Vi đến phòng của anh. Mở cửa đi vào, đem Giản Vi đặt ở trên mép giường, ngồi xổm xuống cởi giày cho cô. Mang giày cao gót đứng cả ngày, chân hơi hơi có chút sưng, Lâm Cần Ngôn nhíu mày, đem chân cô đặt lên đầu gối anh, tay ôn nhu mà xoa vừa hỏi. Thế nào, có đau hay không? Đôi tay ôn nhu mà xoa mắt cá chân cho cô, lại xoa đến mờ u bàn chân, cuối cùng ngón chân cũng bóp nhẹ một lát, Giản Vi cong môi nhìn anh cười. Thối không, Lâm Cần Ngôn. Lâm Cần Ngôn hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đem chân cô kéo đến mỗi người một cái. Ngôn, đúng là rất thối. Giản Vi cười ha ha lấy chân chọc ngực anh đúng là phiền nha. Lâm Cần Ngôn đứng lên cúi người cô áp trên giường, hai tay chống ở bên cạnh cúi đầu hôn lấy môi cô. Giản Vi khẽ nâng tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại tùy ý Lâm Cần Ngôn môi lưỡi triền miên. Hồi lâu, Lâm Cần Ngôn mới có chút buông cô ra. Ánh mắt dừng ở trên môi đã có chút sưng đỏ của Giản Vi, dùng ngón tay ôn nhu mà vuốt ve một chút. Giản Vi sừng sốt ngay sau đó cầm lấy tay Lâm Cần Ngôn, đôi mắt hình viên đạn nhìn anh. Lâm Cần Ngôn, anh cố ý có phải không? Lâm Cần Ngôn hơi giật mình, không có phản ứng lại. Giản Vi lên án, anh cư nhiên dùng tay sờ chân sờ lên miệng em. Lâm Cần Ngôn hoàn hồn, phốc một cái bật cười. Không có việc gì, dù sao cũng chính là chân của em. Giản Vi trừng mắt, về nhà nhất định bắt anh quỳ ván giặt đồ. Lâm Cần Ngôn thương lượng, có thể không phạt được không? Không thể, phạt anh mỗi ngày hôn chân em được không? Nói xong, liền cúi đầu, đặt lên mờ u bàn chân cô một nụ hôn. Giản Vi ngây người, sau một lúc lâu mới có phản ứng lại, vội vàng đem chân rút về. Anh không chê chân thối. Lâm Cần Ngôn cười cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cô. Là thơm, Giản Vi chớp mắt nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào. Lâm Cần Ngôn, làm sao vậy, bị choáng váng, Lâm Cần Ngôn anh vừa hôn chân lại hôn lên miệng em. Giản Vi trừng mắt Lâm Cần Ngôn cười đến không nhịn được xoa. Góc truyện audio.com, đầu cô, Giản Vi em có thể đừng đáng yêu như vậy được không, muốn mê chết anh sao? Giọng nói mang chút cưng chiều, tiếp theo đó liền hôn xuống. Ngô, anh còn, Lâm Cần Ngôn dán môi mình lên môi cô sau đó nói. Còn muốn ăn em, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tết âm lịch Giản Vi đi đến nhà Lâm Cần Ngôn ăn Tết. Trong nhà Lâm Cần Ngôn tới rất nhiều họ hàng thân thích, cơm chiều của đại gia đình xong xuôi liền mang mấy cái bàn ra chơi mạc trược. Giản Vi lần đầu tiên tới Lâm gia ăn Tết âm lịch, em trai em gái của Lâm Cần Ngôn vô cùng nhiệt tình mà kéo cô chơi đánh bài. Cô có chút khó xử mà nhìn về phía Lâm Cần Ngôn, Lâm Cần Ngôn trực tiếp đem tiền kẹp cho cô. Theo chân bọn họ đánh, mọi người ha hả cười, ồn ào nói. Chính là, chị dâu đánh sao, dù sao thua cũng tính cho anh. Em họ của Lâm Cần Ngôn cười hì hì hỏi, chị dâu chơi mạc trược vẫn là, chị lần đầu tiên tới, chị chọn đi. Giản Vi có chút hơi suy nghĩ, nói, chơi mạc trược đi, Giản Vi là sinh viên, nhìn đơn thuần lại đáng yêu, một đám chơi mạc trược đang ngầm hiểu trong lòng một ý tưởng vô cùng hoàn mỹ. Hôm nay khiến anh trai đổ ra chút máu, chi tiêu của bọn họ ngày Tết sẽ được tài trợ. nhưng mà nguyện vọng đẹp đẽ của mỗi người chỉ một giờ sau hoàn toàn tan biến. Thời điểm Lâm Cần Ngôn từ bên ngoài trở về thấy trước mặt Giản Vi đặt một đống tiền, sửng sốt. Thắng, Giản Vi cười hì hì, đem tiền lúc nãy đưa cho anh. Không mất đồng nào đâu nha. Lâm Cần Ngôn sửng sốt sau đó nhìn một đám đang đen mặt ở đằng sau, trong mắt ý cười càng sâu. Cảm ơn đã tài trợ cho vợ anh tiền mừng tuổi nha, sẽ không ngừng cố gắng. Giản Vi thắng được có chút ngượng ngùng, liền nói. Mọi người cứ ở đây đánh bài đi, chị qua chỗ ông nội một lát. Em họ của Lâm Cần Ngôn vội vàng kéo tay cô. Không vội, chị dâu hay là chúng ta đổi cái khác đi. Giản Vi, nửa giờ sau trước mặt Giản Vi tiền lại cao một chồng. Em họ của Lâm Cần Ngôn, ai, em đau bụng quá, em sao lại đau bụng thế này, em không được rồi, lập tức phải đi giải quyết đây. Em họ của Lâm Cần Ngôn vừa đi, mọi người cũng lấy cớ mà chuồn mất. Giản Vi thắng đến nghiện, vội bắt lấy Lâm Mạn, từ từ em đến đây đi, thiếu một người. Lâm Mạn tìm cơ thoái thác. Ai, em chợt nhớ tới có chút việc phải làm, em đi làm cái đã, chị dâu chị cứ từ từ chơi. Giản Vi tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người một em họ của Lâm Cần Ngôn, cô bé lặng lẽ cười cười. Chị dâu, em đi ăn một chút gì đã, chị có muốn ăn không, em lấy lại cho chị. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Không lâu sau trên bàn bài mọi người đều chạy hết rồi. Giản Vi bĩu môi buồn bực, khiến cho cô chơi đến nghiện, sau đó liền bỏ chạy. Lâm Cần Ngôn thấy Giản Vi một mình ngồi ở đó, cười cười đi tới, tay ôm lấy bả vai cô cười hỏi. Làm sao vậy? Giản Vi nắm lấy ngón tay, ánh mắt trông mong nhìn anh. Còn chưa đánh đủ, cơn nghiện vừa mới lên mà. Lâm Cần Ngôn sờ sờ mặt cô, trong mắt tràn ngập ý cười cùng sủng nịnh nói. Em gái đáng thương quá, đi anh đưa em ra ngoài chơi. Giản Vi chớp chớp mắt, đi đến chỗ nào, đi rồi sẽ biết. Lâm Cần Ngôn giúp Giản Vi thu tiền, nắm tay cô đi lên lầu thay quần áo. Vừa mới đánh bài cả nhà giờ chỉ còn một ít, em họ của Lâm Cần Ngôn khuôn mặt u oán nói. Lần sau chúng ta lại đánh bài, nhưng đừng cho chị dâu tham gia, tiền mừng tuổi năm nay mẹ cho đã thua mất một nửa rồi. Thật không nhìn ra chị dâu lại là một cao thủ nha. Nếu như hai, góc chuyện audio.com, vợ chồng mà cùng nhau hợp tác có thể tàn sát tứ phương cũng chưa biết chừng. Trời ơi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cách chương.